Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 105 ngươi này xem như ở thổ lộ sao? Canh 1, Mao Tiểu Ngư ở Hạ Mị trong lòng ngực khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Hạ Mị cũng không biết như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể vỗ về nàng bối, giúp nàng thuận khí, khóc đã lâu. Mao Tiểu Ngư mới từ Hạ Mị trong lòng ngực chui ra tới. Thực xin lỗi, lại đem ngươi quần áo làm dơ. Nàng thanh âm dầu dĩ, ngươi nha. Khóc một hồi đều suy xét nhiều như vậy, hắn nói đem áo choàng giải xuống dưới. Khoác tới rồi Mao Tiểu Ngư trên người. Cẩn thận hệ hảo, Mao Tiểu Ngư tùy ý Hạ Mị cho nàng hệ hảo áo choàng. Sau đó sửa dính vào trên mặt tóc mái. Buồn bã nói. Hạ Mị, người minh bạch loại này chí thân chí ái người rời đi ngươi cảm giác sao? Như thế nào không rõ, Hạ Mị ngữ khí khẽ biến. Làm như thực cô đơn. Năm ấy, ta mẫu thân qua đời sau. Ta tuyệt thực mấy ngày, cho đến cuối cùng té xỉu bất tỉnh nhân sự. Khi đó, ta thật là hận thấu mọi người. Đặc biệt là phụ thân ta, Mao Tiểu Ngư nhìn Hạ Mị ánh mắt sâu xa mà nhìn chăm chú phương xa không. Trung, làm như xuyên thấu qua ngày đó không thấy được đã qua đời năm đó. Hắn ánh mắt cô đơn mà cô độc ngươi sẽ không minh bạch một người chính mắt thấy chính mình phụ thân. Đem mẫu thân ban chết, chính mình lại bất lực cái loại này tuyệt vọng cùng bất lực. Ngươi càng sẽ không minh bạch cái loại này cho đến nhiều năm sau còn sẽ ở ác mộng bừng tỉnh sợ hãi. Ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch đó là có bao nhiêu tàn nhẫn. Hạ Mị thanh âm run nhẹ nhẹ, Mao Tiểu Ngư bắt lấy Hạ Mị cánh tay. Mới phát hiện hắn run rẩy không riêng gì thanh âm. Hạ Mị, nàng vốn định an ủi nàng. Chính là chỉ kêu ra này hai chữ sau liền không biết nên nói chút cái gì, Hạ Mị thu hồi suy nghĩ. Nhẹ nhàng xoa xoa Mao Tiểu Ngư đầu, trắng bệch môi dương ra một cái đường cong. Đều đi qua, hết thảy đều sẽ quá khứ, không biết là đang an ủi Mao Tiểu Ngư. Vẫn là đang an ủi chính hắn. Mao Tiểu Ngư cắn môi. Gật gật đầu, rõ ràng là nàng tưởng an ủi hắn. Lại trái lại bị hắn an ủi. Chỉ là hắn rốt cuộc trải qua cái gì. Làm hắn hiện giờ nhắc tới đều sẽ thống khổ không thôi, nhưng là ở lời hắn nói bên trong. Mao Tiểu Ngư bắt được ban chết này hai chữ. Này hai chữ hẳn là chỉ có hoàng gia mới có thể dùng đi, về nhà trên đường. Mao Tiểu Ngư cúi đầu đá ven đường tuyết động hỏi Hạ Mị. Ngươi lần này tới khi nào đi? Ngươi tưởng ta khi nào đi? Ta liền khi nào đi, ngươi người này. Như thế nào luôn là đem vấn đề quăng cho ta? Rõ ràng là ta đang hỏi ngươi, Mao Tiểu Ngư có chút oán trách Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư. Sủng nịch mà cười, chờ thêm xong năm lại trở về được không? Ta chờ đợi cùng Lưu gì nói. Xem nàng có thể hay không đồng ý, nàng này dầu dĩ không vui bộ dáng. Làm hắn như thế nào yên tâm trở về. Mao Tiểu Ngư tiếp tục cúi đầu đá tuyết. Không nói gì, Hạ Mị tiến lên đi giữ chặt nàng. Không cần lại đá, chân chờ hạ ướt nên đông lạnh chân, nháy mắt lại nhíu mày. Tay như thế nào như vậy lạnh, đừng nhúc nhích, ta cho ngươi ấm áp. Hạ Mị đôi tay đem Mao Tiểu Ngư tay phủng đến bên miệng. Hô khí, trà sát Mao Tiểu Ngư tay, làm tay nàng có thể ấm áp một ít. Mao Tiểu Ngư sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây sau, chạy nhanh rút về tay, xoay người chiếp chiếp nói. Không phải nói cổ nhân đều thực bảo thủ sao? Ngươi như thế nào động bất động liền đối ta động tay động chân? Cái này kêu người nhìn đi, lại muốn nói nhàn thoại, này nhàn thoại. Hiện giờ nàng chính là sợ cực kỳ, Hạ Mị nhìn nàng kia biệt nữ bộ dáng. Có chút buồn cười, ta con cá nhỏ thế nhưng cũng sẽ thẹn thùng, cái gì ngươi con cá nhỏ? Ta còn không có cùng Bích Hải Thư Các Thiêm bán mình khế đâu. Mao Tiểu Ngư nói xong bước nhanh đi rồi, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc ở biệt nữ cái gì. Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư bối thân, cười khổ liên tục, nha đầu này. Khi nào có thể thông suốt đâu. Bất quá, lúc này mới trở về mấy ngày. Bóng dáng thoạt nhìn lại là gầy ốm không ít. Bất quá cũng khó trách. Mấy ngày nay sự tình, cũng đủ nàng thừa nhận. Hạ Mị lắc đầu bước nhanh theo đi lên, đều nói là hạ tuyết không lạnh hóa. Tuyết lãnh, này tích mấy ngày tuyết, hôm nay chậm rãi hòa tan khi, thật đúng là không phải giống nhau lãnh. Mao Tiểu Ngư đem mặt xúc ở áo choàng Mao Lãnh Gian, cắt cao mà bọc áo choàng. Mặc dù là như vậy, chờ nàng đi đến cửa nhà khi, mặt đều mau đông lạnh mộc rớt. Lưu Thị nhìn Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư trước sau vào đại môn, trên mặt thần sắc có chút bất đắc dĩ. Nàng đã nhiều ngày thương tâm thêm làm lụng vất vả, thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Cùng Tiểu Thụy, Nương, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Hàm đâu? Mao Tiểu Ngư vào cửa chuyện thứ nhất chính là dò hỏi Giả Ngọc cùng Giả Hàm. Cùng Tiểu Mao, Tiểu Hạc ở trên giường đất ấm đâu? Người cùng Hạ Mị cũng đi ấm áp, cơm lập tức liền hảo. Lưu Thị đảo cũng chưa nói cái gì làm Hạ Mị nan kham nói. Mao Tiểu Ngư nhìn thất thượng cắn tốt mặt, biết nàng không có gì băng vội, liền gật gật đầu vào nhà đi. Hạ Mị đứng ở tại chỗ không có động, mà là nhìn Lưu Thị, đạm đạm cười, kêu một tiếng, Lưu gì. Vốn là nghe quán Hạ Mị đi theo Mao Tiểu Ngư cùng Mao Tiểu Mao bọn họ cùng nhau kêu nương, móc lửng, hiện giờ hắn đột nhiên sửa lại khẩu, ngược lại kêu nàng có chút không thói quen. Lưu Thị lên tiếng, người cũng đừng trách ta ngày đó lời nói không dễ nghe. Người là cái hảo hài tử, ta cũng là đem ngươi coi như chính mình hài tử giống nhau. Chỉ là ngươi cùng Tiểu Ngư cách xa quá lớn, ta biết ngài lo lắng, nhưng là ngài lo lắng lại là nhiều lự. Hạ Mị vốn là cho rằng Lưu Thị không thích hắn, nguyên lai chỉ là không thích thân phận của hắn mà thôi. Hắn chạy nhanh giải thích nói, nhà của chúng ta chỉ có ta cùng một cái ca ca. Chuyện của ta ca ca ta chưa bao giờ hỏi đến, ta chính mình làm được chủ. Lưu Thị dương mắt nhìn Hạ Mị. Hắn lúc này là thích Tiểu Ngư không sai, nàng nhìn ra được tới, chính là hắn như vậy con nhà giàu, thích Tiểu Ngư cũng sợ chỉ là nhất thời mới mẻ, cuối cùng là khó có thể lâu dài. Nàng chỉ hy vọng Tiểu Ngư tìm cái thành thành thật thật người hảo hảo sinh hoạt. Không có đại phú đại quý, cũng không có đại sóng sóng to, vô cùng đơn giản liền hảo. Hạ Mị thấy Lưu Thị không nói lời nào, hắn biết Lưu Thị do dự cùng lo lắng, khả năng tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn chỉ là chơi chơi mà thôi đi. Chỉ có chính hắn biết, hắn một khi nhận định một người, liền đời này không thay đổi. Lưu gì, ta có thể tiếp tục ở nơi này sao? Lưu Thị nhìn nhìn sắc trời, thời điểm cũng không còn sớm, người hôm nay liền lưu lại nơi này đi, người cũng biết Tiểu Ngọc cùng Tiểu Hàm về sau liền phải ở nơi này. Người nếu là lại ở chỗ này, sợ là ngủ không được. Hạ Mị gật đầu, cảm ơn Lưu gì, chỉ là ta tưởng chờ bà nội đầu thất qua ta lại trở về. Bà nội cho ta cảm giác tựa như ta thân nãi nãi giống nhau. Ta tưởng đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Lưu Thị nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, khó được ngươi có tâm, như vậy tùy ngươi, ngươi nếu là không chê nói, liền đến nồi và bếp nơi này nướng nướng tay đi. Lưu Thị nói hướng bên cạnh Di Di. Hạ Mị là cái người thông minh, tất nhiên là minh bạch Lưu Thị lúc này không muốn hắn đi trong phòng cùng Tiểu Ngư ở chung. Hắn đảo cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả nói, hảo a, Lưu gì, ta giúp ngươi nhóm lửa. Hạ Mị nói ngồi xổm nồi và bếp trước mặt, biên nướng trong tầm tay hướng bếp bên trong thêm xài. Lưu Thị nhìn ngồi xổm nồi và bếp nơi đó Hạ Mị, trên mặt lộ ra ý cười, đứa nhỏ này, nàng là thiệt tình thích, làm người khiêm tốn có lẽ, không làm già, lớn lên cũng hảo, có lẽ có thể xem hắn về sau biểu hiện cùng Tiểu Ngư tâm ý. Hạ Mị ở kia thiêu củi lửa, tất nhiên là không biết Lưu Thị trong lòng ý tưởng, nếu là cho hắn biết, còn không cao hứng một nhảy ba thước cao. Cơm chiều sau, Hạ Mị cùng Giả Ngọc, Giả Hàm, Mao Tiểu Mao bọn họ bốn người ngủ ở ban đầu Hạ Mị ngủ phòng bếp cách gian trên giường đất. Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị còn có Tiểu Hạc ngủ ở chính phòng trên giường đất. Lưu Thị lăn qua lộn lại, ngủ không được. Tiểu Ngư, người ngủ rồi sao? Không, nương hôm nay thấy Hạ Mị ngực ướt một mảnh, chính là người khóc ướt. Mao Tiểu Ngư trong lòng giật mình, Nàng nương chẳng lẽ là muốn giáo huấn nàng không hiểu nam nữ thụ thụ bất thân? Nàng cũng chỉ là tìm cái mà khóc một hồi. Không có gì nha, Lưu Thị thấy Mao Tiểu Ngư không ra tiếng. Biết nàng là cam chịu, đảo cũng không truy vấn. Ngươi, chính là thích thượng hạ mị. Nương, Mao Tiểu Ngư càng là giật mình. Không rõ nàng nương vì sao phải hỏi như vậy, Lưu Thị thanh âm mềm mại. Ta là ngươi nương, chúng ta nói chút chuyện riêng tư mà thôi. Ngươi cũng không cần thẹn thùng, nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. Nếu là không nghĩ nói, nương cũng không hỏi, ngoặc kép, nương, ta không thẹn thùng, Mao Tiểu Ngư thanh âm nho nhỏ. Ta cùng hắn tuổi tác có chênh lệch, hơn nữa hắn lớn lên như vậy đẹp. Vây quanh hắn chuyển nữ tử một đống lớn, người không biết kinh thành cái kia đệ nhất tài nữ kiêm mỹ nữ Mộ Dung Tiêu đều mắt trông mong thấp. Nhìn hắn đâu, hắn người như vậy cũng không có khả năng thích ta nha. Ngài liền không cần nghĩ nhiều, Lưu Thị trong lòng yên lặng thở dài khẩu khí. Lưu Thị hỏi chính là nàng có phải hay không thích hắn. Mà nàng lại là uyển chuyển lưỡng lự đáp hắn không có khả năng thích nàng. Mà chưa nói nàng có thích hay không hắn, Lưu Thị tưởng nàng không nghĩ nói, liền cũng không ở truy vấn, kỳ thật Mao Tiểu Ngư đều không có phát hiện chính mình không có trực. Tiếp trả lời nàng nương nói, mà là xoay cái cong gián tiếp mà nói hắn không có khả năng thích nàng, nương. Ngươi là giác hắn trường kỳ ở chỗ này, là vì ta, ngài nghĩ nhiều, hắn tới đây là có chuyện phải làm, lại còn có thực thân bí. Cũng không cùng ta nói làm cái gì. Ta cùng hắn chính là anh em mà thôi. Mao Tiểu Ngư cấp Lưu Thị giải thích nói. Hạ Mị đứng ở trong viện đem lời này nghe rành mạch. Hắn không phải cố ý muốn nghe lén. Mà là hắn lên đi thượng WC. Người tập võ thính lực cực hảo. Vừa ra khỏi cửa không đi hai bước liền nghe thấy được Lưu Thị đang hỏi Mao Tiểu Ngư hay không thích. Hắn xuất phát từ tò mò. Hắn liền đứng ở tại chỗ không có động, không nghĩ tới Mao Tiểu Ngư nói như vậy một phen lời nói, Hạ Mị cười khổ. Ở nàng trong miệng hắn tốt như vậy, nàng còn không phải không có nửa điểm động tình, thật không biết là nàng đối hắn thật không cảm giác. Vẫn là nàng quá trì độn không rõ. Hạ Mị lắc đầu, hướng WC đi đến, nghĩ Mao Tiểu Ngư nói cái gọi là đệ nhất tài nữ kiêm mỹ nữ. Kia cũng chỉ là người đọc chung chính mình truyền mà thôi. Kinh thành đệ nhất tài nữ kiêm mỹ nữ là Trần Hoàn A. Cái kia làm nhị ca vì nàng từ bỏ hết thảy, thậm chí ngôi vị hoàng đế nữ tử, Hạ Mị mới từ WC ra tới đi chưa được mấy bước. Gian thấy Mao Tiểu Ngư khoác quần áo từ trong phòng đi ra, nàng tóc ở gối đầu thượng cọ lộn xộn. Nhưng là dưới ánh trăng mặt như cũ thanh linh động người, Mao Tiểu Ngư thừa dịp ánh trăng thấy Hạ Mị. Không đợi nàng mở miệng, Hạ Mị vài bước liền đi tới nàng trước mặt, hắn ánh mắt thâm thúy. Lại có tràn đầy nhu tình, nếu ngươi nói ta như vậy hảo, ngươi vì sao không thích? A, cái gì không thích? Mao Tiểu Ngư vẻ mặt mộng bức mà nhìn Hạ Mị, chưa hiểu được, cúi đầu nhìn dài, muộn thanh nói. Người như thế nào còn đứng góc tường nghe người ta nói chuyện thói quen. Hạ Mị không nói, nhẹ nhàng đem Mao Tiểu Ngư ôm nhập trong lòng ngực, Hạ Mị. Ngươi làm gì, đại buổi tối, phát cái gì thần kinh? Mao Tiểu Ngư muốn tránh ra Hạ Mị ôm ấp, đừng nhúc nhích. Ta chỉ là muốn ôm ôm ngươi, hắn cằm để ở Mao Tiểu Ngư đỉnh đầu. Thanh âm ôn nhu vô cùng, con cá nhỏ, nếu ta nói ta thích ngươi. Sẽ dọa đến ngươi sao? Mao Tiểu Ngư bị kinh quên mất dãy giụa, ngơ ngác nói, sẽ, Mao Tiểu Ngư dừng dừng, mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi, ngươi này xem như ở thổ lộ sao? Lời nói ngoài lề, lễ tình nhân vui sướng tương đương nhân ra đều đi qua tiết. Tiểu man còn ở nơi này khổ bức gõ chữ. Tính, vẫn là giải đem cầu lương đi. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.